Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, Thánh Thể Quyết Pháp Linh. Có thể một giây sau, phốc phốc, chấm ngoặc kép, kiếm khí trực tiếp theo hắn miệng, xỏ xuyên qua đến phần đuôi, tại đâm vào sâu dưới biển. Cuối cùng, oanh, một tiếng, tại đáy biển nổ. Khắp biển sâu, lập tức chấn động, tự chứng kiến trên mặt biển trôi nổi vô số chiếc, có thực nhân ngư thi thể. Chúng tuy nhiên hàm răng lợi hại, nhưng lực phòng ngự cũng không được. Đối mặt Lâm Long cường đại như thế công kích, tự nhiên không thể ngăn cản. Muốn tha các ngươi một con ngựa, ai biết chính các ngươi muốn chết. Lâm Long đạm mạc nhìn xem những thi thể này. Lúc này không hề để ý tới, trực tiếp cấp tốc bay lên, hao phí một giờ thời gian, đi thẳng tới một chỗ khác bên vách núi. Cái kia giao long còn nằm trên mặt đất, thân thể bị thiết cát, sao cát, thành vô số thật nhỏ thịt nát. Lâm Long nhẹ nhàng sờ đụng một cái, trực tiếp mệt dã rời, hóa thành một đống thịt nát. Ai lại giết nhiều như vậy sinh linh? Lâm Long thở dài, hắn thật sự không muốn ra tay, có thể so sánh như những thực nhân ngư đó, hết lần này tới lần khác muốn buộc hắn ra tay. Lúc này Lâm Long vung tay lên, trực tiếp thả ra mới vừa rồi bị thu vào trong không gian giới chỉ công chúa và Khắc Yêu Hồ. Cùng với ôn khiết mẫn trước khi tiến vào qua Lâm Long trong không gian giới chỉ, mà công chúa chúng không có. Tại đi ra một khắc này, trên mặt còn tràn ngập rung động. Vừa rồi cái kia là địa phương nào? Công chúa sững sờ nhìn xem Lâm Long, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Chúng ta bây giờ đã qua đã đến. Đã tới, công chúa xem xét, thật đúng là đã tới. Lúc này mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn, ngươi là như thế nào tới? Nói nhảm. Đương nhiên là nhảy đi xuống, tại bò lên đó a. Ngươi lá gan ghê gớm thật, phía dưới cũng không sao sao? Công chúa mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Long. Nó dù sao là không dám nhảy đi xuống, sâu như vậy, xuống dưới vẫn không thể ngã chết. Trước khi té xuống cái kia tên hồ ly tửu là chứng minh tốt nhất. Ngược lại bây giờ còn có chơi qua đến. Thậm chí kêu thảm thiết đều không nghe thấy. Tuyệt đối là chết rồi. Không có gì. Đúng rồi. Vừa rồi ta nhìn thấy té xuống yêu hồ rồi. Hắn đã chết. Ai? Ngươi không cần phải nói ta cũng biết. Hắn quá nóng nảy. Ngươi đem đạo này thạch môn mở ra a. Thăm dò hết chúng ta liền đi ra ngoài. Ở chỗ này, thật sự tốt nguy hiểm. Đi, các ngươi lui ra phía sau. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó dùng biện pháp cũ, đánh bại thạch môn, ngay sau đó tự chứng kiến một cái cầu treo. Tại đầu cầu bên kia, là một cái rộng rãi bình đài, trên bình đài để đó một cỗ thạch quan. Quan tài bị đùi thô phát ra ánh sáng âm u khóa sắt khóa lại. Khóa sắt một chỗ khác lâm vào thật sâu thạch bích chung. Trừ lần đó ra, không có vật khác. Cái này là thần tích sao? Chúng ta tân tân khổ khổ tiến đến. Rõ ràng tựu một cỗ quan tài. Công chúa mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nếu như không phải Lâm Long, bọn hắn tại hành lang thời điểm tựu chết rồi. Tốn sức thiên tân vạn khổ. Thật vất vả đã đến. Vốn tưởng rằng có rất đa bảo bối. Ai biết không có cái gì. Cái này quan tài có vấn đề. Lâm Long nhíu mày. Bị khóa sắt khóa lại quan tài, bên trong tuyệt đối phong ấn thứ đồ vật, hơn nữa vào trên đường, ví dụ như hành lang, căn bản là không để cho chúng ta chút nào lao động chân tay. Còn có vách núi cùng giao long, trước khi hắn còn tưởng rằng là phần mộ, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, mà là phong ấn chi địa, khóa sắt khóa lại quan tài tự là chứng minh tốt nhất. Chúng ta đi thôi, cái gì đó đều không có. Hơn nữa về sau nơi này các ngươi đừng đến. Lâm Long nhìn xem công chúa nói ra. cho dù nghĩ đến cũng tới không được. Hơn nữa cái gì đó đều không có. Quỷ tê ai đến, không đến đều đã đến. Nếu không nhìn xem trong quan tài là vật gì a? Ngươi muốn chết, đây là người khác phong ấn chi địa. Vạn nhất bên trong phong ấn đại ma đầu, ngươi phóng xuất ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn làm sao bây giờ? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem công chúa. Lúc này đang chuẩn bị mang theo công chúa ly khai. Lâm Long đột nhiên cảm giác được một hồi thanh âm tại kêu gọi hắn. Đúng là quan tài phương hướng. Các ngươi nghe được thanh âm không vậy? Lâm Long nhìn về phía công chúa bọn người. Không có thanh âm gì a hát. Ôn Khiết Mẫn mở miệng nói. Các ngươi tiên tiến nhập vừa rồi cái chỗ kia. Lâm Long vung tay lên. Trực tiếp đem mọi người thu đi vào. Chủ nhân, đến a, mau tới, mở ra vừa rồi thả ta đi ra ngoài, ta có thể trợ giúp ngươi xưng bá vũ trụ. Thanh âm lần nữa vang lên. Đúng vậy, lúc này đây Lâm Long nghe rất rõ ràng, vừa rồi còn tưởng rằng là ảo giác, hiện tại mới biết được, nguyên lai trong quan tài thật sự có thanh âm phát ra. Nhưng lại gọi hắn chủ nhân, cái này đặc biệt sao? Hắn lúc nào thành chủ nhân? Liền trong quan tài có cái gì cũng không biết. Lúc này Lâm Long thăm dò tính mở miệng nói. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Khả dĩ, thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Vì cái gì gọi ta là chủ nhân? Thì tại sao bị phong ấn ở tại đây? Lâm Long hỏi. Ta là của ngươi thánh thể quyết pháp linh A-hát chủ nhân. Binh khí có khí linh. Pháp quyết tự nhiên có pháp linh. Ta cảm nhận được ngươi trong thân thể có thánh thể quyết khí tức. Hơn nữa ngươi có thể đi vào tại đây. Tuyệt đối tu luyện thánh thể quyết. Còn tu luyện đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng vào. Mà ta, quá nghịch ngợm đi à. Bị lão chủ nhân phong ấn tại đây. Tự là truyền thụ cho ngươi thánh thể quyết chính là cái người kia. Hắn còn thanh tiểu kiếm phong ấn. Ta không biết nó ở địa phương nào. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta đi ra ngoài nha. Ta khả dĩ giúp ngươi xưng bá vũ trụ. Thành là cái vũ trụ này bên trong đích bá chủ. Thánh nhân tính toán cái gì? Đến lúc đó tại trước mặt ngươi bất quá cũng chỉ là một cái nhược cực kỳ nhỏ con sâu cái kiến. Lâm Long biết đạo binh khí những cái kia đều là có linh. Dù sao vạn vật có linh, liền thạch đầu đều có thể thành tinh. Cùng đừng nói những này lợi hại đến biến thái binh khí cùng pháp quyết. Kỳ thật thần khí thì có linh. Binh khí đã có linh trí của mình, mới có thể xưng là thần khí. Mà pháp quyết Lâm Long không rõ ràng lắm. Có pháp quyết pháp linh có lẽ cũng rất nghiêu bức. Thánh thể quyết cùng Trảm Thiên Long đạo kiếm đều là hồng mông chí bảo. Có pháp linh cùng khí linh chẳng có gì lạ, mà thằng này đã có thể xem ra bản thân tu luyện thánh thể quyết. Có lẽ tự là thần thể quyết pháp linh rồi, trước khi hắn còn tưởng rằng là chính mình cảnh giới quá thấp. Không cách nào cùng khí linh câu thông, nghe thằng này mà nói mới biết được. Nguyên lai Trảm Thiên Long đạo kiếm khí linh cũng bị lão đầu kia phong ấn. Ta làm như thế nào thả ngươi đi ra? Lâm Long mở miệng nói, rất đơn giản, mở ra quan tài là được rồi. Ngươi tu luyện thánh thể quyết, lực lượng cơ thể viễn siêu mặt khác tiên nhân, nhất định có thể mở ra. Pháp Linh mở miệng nói, điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì trên đường đi đều là thạch môn. Liền khai mở quan đô không có, cùng với đạo kia sâu không thấy đáy vách núi. Đây hết thảy đều là vì hắn cái này thánh thể quyết truyền nhân mà chuẩn bị. Không thể không nói, nếu như không có tu luyện thánh thể quyết, cho dù là thánh nhân cũng đạt tới không được tại đây. Tại vừa rồi rơi vào trong nước thời điểm đoán chừng đã bị thực nhân ngư cho ăn hết. Lúc này Lâm Long không do dự, trực tiếp thông qua cầu treo, đi vào quan tài trước, hai tay dồn đủ khí lực. Hung hăng đẩy quan tài che, cũng không biết cái này quan tài che cái gì làm, trầm trọng vô cùng, Lâm Long sử xuất toàn thân khí lực đều chỉ động hơi có chút điểm. Cắn chặt hàm răng, trên cánh tay nổi gân xanh. Cho dù là một khỏa tinh cầu, Lâm Long đều có thể đơn giản thôi động. Có thể hết lần này tới lần khác cái này quan tài che đẩy không thế nào động. Nếu như không phải cảm nhận được động hơi có chút, hắn cũng hoài nghi quan tài che cùng quan tài là nhất thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.